trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Núi đổ trong lòng của Hà Thúc Sinh. Gia đình ông Lộc thuộc những nhóm thuyền nhân đầu tiên vượt biển và được định cư tại Mỹ. Ông đi cùng vợ, hai con. Nhưng một cơn bão đã loại khỏi tổ ấm người quan trọng nhất, vợ ông. Thật trời mà có vợ đã chắc gì đau nỗi đau giống ông nếu vợ trời không là người đàn bà đảm. Từ buổi chế độ mới biến ông thành kẻ vô dụng, vợ ông, một bà giáo mà lương tháng không đủ mua hai lon bia Nhật, đành bỏ trường, hùng hổ lao ra lề đường. Đầu tắt mặt tối kiếm cơm áo nuôi gia đình, rồi xoay sở đem được cả nhà ra đi trót lọt. Cái chết của vợ như sợi thừng trói do ông lại với lắm đam mê vốn có của người nghệ sĩ. Nghề giáo không có nghĩa là bà phải thận trọng cả trong cơn ghen. Dần, xưa vợ ông ghen rùng rợn, đã không thiếu phen bà xông cả vào sở thanh tra ông tại chỗ. Có lần, ông đang đọc lá thư của một cô thư ký cũ gửi về thăm hỏi. Chẳng có gì là tình ái trầm trọng, nhưng ông đã phải do tròn bỏ miệng, nuốt trững. Vì chứ bà nhớ được một nét chữ đàn bà trên tay ông, thì đến khốn khổ cả phòng. Bà sẽ đóng ngay dây chánh án mà can phạm sẽ không chỉ riêng ông, cả chục nhân viên dưới quyền cầm chắc nguy cơ lãnh án tổng phạm tuốt luốt. Cái nghi của người đàn bà ghen to hơn khối ốc là vậy. Có lần bà giận mỉa mai. Lấy anh thợ thuyền chân chất mà lại yên bụng hơn, lấy anh khóa băm nhâm. Tự dưng ông cười ngặt nghẽo, không gì nhớ lại mà cười vợ. Nhưng vì ông nghĩ đến, nếu bà còn sống, hẳn bà sẽ thấy lấy anh thợ thuyền đã chắc gì hạnh phúc. Dần, đời sống mới đã đẩy ông vào một chương trình Zeta. Và cuộc đổi đời đã biến anh khóa thành anh thợ thuyền. Không thiếu lúc ông kinh ngạc tự hỏi, động lực nào khiến ông có thể kiên nhẫn cài nghề thợ tiện trong từng đó tháng ngày. Nhưng giờ đã hết. Đại hạn 10 năm đã hết. Ông không còn là thợ thuyền nữa. Ông đã được trở về với con người cũ của ông. Cũng may, ông tự an ủi rằng trời cho ông còn bàn tay phải để làm thơ, để lâu lâu pha mực tàu viết về chữ đại tự tặng những thân hữu còn sót cái tâm của lão ngục quan trong chữ người tử tù. Ông tự biết nét tài hoa trên bàn tay phải, dù đã chịu nhiều thử thách gian nan, nhưng còn đáng đồng tiền bát gạo lắm lắm. Và như thế, ông cố lấy những gì ông có mà đổ vào những hang động núi đá, chỗ không ít lúc bày ra lắm khoảng trống vắng bâng khuâng. Mà những thứ ông có cũng chẳng nhiều nhặng chi. Một căn nhà ba phòng ở phố Pasadena trong thung lũng San Gabriel. Nơi đây sau nhà thấy núi. Những chiều thu mây trắng xà thấp biến những đỉnh núi nhấp nhô ra lũ đầu bạc ngó xuống rừng phong rặt một màu quang sang. Sang đông núi biến thành những bạch đen dài quyền bí cho đến một ngày tự dưng có mưa. Những dần mây ô nhiễm biến đi, núi như hiện ngay trước mặt, mở các hang động thả ra rừng hoa đào đỏ ao trộn với rừng hoa lê trắng ngần. Có những chiều gió núi thổi tóc xuống rừng cây. Ôi chào, hoa lê bay trắng trời. Ông bước đi mà tưởng như chính ông không còn thấy ông nữa. Hơn 2 năm qua, các con đi học xa. Ông luôn giữ cho ông 2 phòng. Một phòng ngủ, một phòng được trang trí để vừa làm chỗ viết lách, luyện thiền, tập tai chi, vừa đặt bàn thờ vợ. Gia phòng còn lại tính kiếm người cho thuê, nhưng chần chừ mãi vẫn để trống. Khi mua nhà, ông cọc một số tiền khá lớn, mức trả hàng tháng nhờ đó không quá nặng. Này với số cấp dưỡng tàn tật, ông Lộc có vài người bạn trà rượu đều chỗ quen biết cũ, không lối xóm cũng là người đồng sự từ quê nhà. Họ đi lại với ông đều và ông cũng thích duy trì sự điều đặn đó. Trước nhất, họ là những kẻ không thể phủ nhận cho sự nho nhã có truyền thống của gia đình ông. Kế nữa, hai thằng giặc nhà này đến lúc cũng phải kiếm vợ cho chúng nó chứ. Đám bạn người nào cũng có tí con gái. Ông đến chơi, thấy tính ăn nết ở lắm đứa được quá. Chọn làm con dâu, không lấy gì chênh lệch. Riêng khoản ẩm thực, ông Lộc là tài khá bảnh. Chẳng những biết ăn, ông còn biết nấu. Thỏ mới sang phải cày cuốc, ông hay đi ăn tiệm. Sau bị chứng máu cao, sợ bột ngọt, ông bớt chuyện đi ăn tiệm. Từ tai nạn đến nay, nằm nhà, ông thừa thì giờ làm sống lại cái thú nấu ăn có từ trẻ. Vùng này gần nhiều nông trại, gà tươi, vịt tươi, heo tươi, dê tươi. Vì chứ chuyện phanh ngưu tể dương muôn đời tạo sự gắn bó, có tốn kém chút đỉnh, có vất vả chút đỉnh, nhưng ông vui. Ít ra, quanh ông còn có tiếng nói, tiếng cười thân mật của con người. Một chiều thu lạnh, cây trên sườn núi liên miên trút phẩm đỏ xuống vườn nhà. Gió luồn lách như thổi vào lòng, ông Lộc sống sang nghe thiếu một điều gì không thể thiếu nữa. Nhưng giống ông Lan không nghe mạch được cho chính mình, ông chịu, bỏ lửng ngọn núi lòng ông, cho nội sống sang hành hình. Lại chén rượu thôi, ông nghĩ. Thế là ông sửa soạn một nồi giả cầy, mời ba ông bạn cố cụ tới phụ tay mà giết cái dạng cẩu sầu. Ba ông bạn là ông Hoành trong Việt Mỹ Tinh Lành Hội, ông Lâm, hội cao niên và ông Tánh có chân trong ban cố vấn hội cựu quân nhân. Cứ xem, còn gì thú vị cho bằng chỉ với một nồi giả cầy đã đủ đẻ ra một bầy chó tơ bên quê nhà, sủa gian ngõ xóm. Bầy chó sẽ đuổi cả đám chạy tứ tán khắp mọi ngã đường quê hương. Kẻ sẽ sa vào sức cám dỗ không thể chống cự của món đầu cá hấp Biên Hòa. Kẻ ngã sắp ngã ngửa vào lòng mấy cô em bán nem Thủ Đức. Kẻ trúng lũi vào rặng dừa Bến Tre, có những đĩa đuông lăn bột chiên bơ béo ngậy. Thậm chí có kẻ còn trượt chân rơi sâu xuống mấy tỉnh hạ phần thân thể đất nước. Chà, rùa rắn, chuột, miệt dưới. Ông không rõ mấy cái thứ đó đã biến bao nhiêu thế hệ sớm thành những tiên ông tiên cậu. Bữa ăn vui vẻ diễn ra non 2 tiếng mới tới màn trà đàm. Họ kéo nhau ra phòng khách. Ông Lộc lấy hộp trà mốc câu mới nhận được từ Việt Nam, pha đãi bàn. Giữa khi giọng ông tánh lính quang quang. Thu thật với các bác, tôi loại lông nách một nạm trà tàu một hơi. Đến nay vẫn cứ tự hỏi vì đâu lại có cái thú uống trà. Ông Lộc thận trọng kê dồi ấm lên miệng chén tống. Ông không nhìn bạn mà nhìn vào dòng trà thơm xanh nhẹ chảy, giọng hài hòa. Người ta chỉ có thể ôm sòm khi uống rượu thôi bác ạ. Còn bên khai trà, mọi chuyện đều phải thu nhỏ lại cho vừa với không khí ấm cúng. Dùng chân dùng tay thế nào được nữa? Đây bác xem, nâng cái chung teo tẹo nóng hổi thế này lên, hỏi ai mà không phải thận trọng. Tôi thì tôi nghĩ con người luôn bị xâu xé giữa mộng và thực, nên người ta có méo mó đi. Đôi khi bị trưng nở, đôi khi bị teo tóp. Tách trà nóng quân bình được hết. Ông Lâm hội già, không hơn chủ nhà mấy tuổi. Khoảng 65-67 gì đó. Nhưng có lẽ cái mát bô lão buộc ông phải có những phù phép riêng. Ông nuôi râu dài trước ngực, ăn nói nhất nhất, cái gì cũng đều trịnh trọng. Ông nhìn quanh, bắt gặp giữa những tấm liễn, tấm hoành quen thuộc có treo mấy câu thơ Hán tự. Ông vui vui nghĩ mình đã tìm ra được cái cớ mà cảm tạ chủ nhà về bữa ăn ngon. Ông nói, thế ra uống trà là một ngụ ngôn thâm thúy các cụ để lại đấy. Ông gật gù. Có thể thế lắm. Ồ mà cái kia chắc là ông anh mới viết. Chà nét chữ. Ông Lộc nhìn lên vách chỗ treo một bài thơ viết thảo thật lớn. Ông nhỏ nhẹ. Không phải thơ tôi đâu. Chẳng là mấy hôm trước, nhân thấy cảnh thu tàn tạ quá, buồn dở sách cũ đọc trúng ngay bài Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương. Cảm quá mà viết treo chơi đó thôi. Thật thì ông Lộc có nói dối, ông đã viết mấy câu thơ đó ra trong một phút nhớ người bạn đời của ông quá. Xưa bà là một giáo sư Việt văn, hai người thương nhau vì cùng gặp nhau ở cái lòng ưu ái cổ thi. Của đáng tội xem ra bà thân với cổ nhân còn hơn cả ông. Và há những ngày còn xoan, bà đã không lãng mạn gửi cho ông 4 câu thơ khéo nhắc, khéo dục ấy đấy sao? Mở sách, gặp lại thư xưa như gặp người cũ, ông ngậm ngùi viết treo trên vách, dù chẳng hiểu rồi để làm gì. Ông Tánh vốn máu lính, nổi tiếng ăn nói bà gai, chen vào. Ghê nhỉ, người xưa mà đã cấp tiến vậy đấy. Ông Lâm hội già càng hứng khởi hơn. Trong hội tôi lắm cụ ông vẫn tìm cớ sai hoài đấy. Dĩ nhiên thế nào mà chả có lúc ta cần sai. Tôi biết. Này bác ạ, ý tôi không nên không phải bác bỏ qua cho. Chứ tôi thắc mắc cô quạnh như bác sao không sớm vào hội với chúng tôi. Có tí bác gái mới cũng vui đây chứ. Đồng đất nước người, lỡ khi ta sai còn có kẻ thương cảm. Còn hỏi hộ cho mình, áo quần chàng tự cởi được chăng mà không lý thú sao? Ông Lộc cười nhỏ nhẹ. Tôi vốn nghĩ tuổi mình đi tới bước nữa là sự liều lĩnh tiêu sớm hơn những điều kỳ thú còn sót lại ở cuối đường. Thành ra tôi dừng lại đấy bác ơi. Không ai trong bọn nghĩ họ tin ông Lộc. Kệ họ, ông Lộc cứ điềm nhiên pha thêm một ấm trà. Không nhìn mà ông biết mấy ly rượu khởi ngấm trong người ông Tánh lính. Ông e ngại rồi ra thế nào ông ta cũng kết thúc tuần trà với một câu bậm trợn bất ngờ. Mà thế thật, ông ta đã đứng lên cười hề hề. Mình gặp nhau nói cho ấm chân răng vậy thôi. Hữu sự ly kỳ ấy có mà vái cả tơi lẫn nón. Tôi hay là thằng lính già, ẩu tả quá trời, bề bối quá trời, còn phải chịu cái luật đào thải, chưa phải của đất trời chi, mà của ngay cái dục trong tâm can mình đây này. Nói chi con người nho nhã, mực thước như cái nhà bác Lộc. Nói các bác bỏ qua cho, hằng như tôi mà giờ cả năm chạy cối trong nhà cũng chẳng còn dịp tưởng nhớ đến nhau. Thái thái cứ lạnh như đít bụt cá. Ông Hoành tinh lành lướt vào, sợ rồi ông bạn nhà binh sẽ đi quá xa. Ông nói, à này, từ dạo hai cháu nó đi học xa, nhà trống sao bác? Dần, của đáng tội, tôi cũng đang có ý định tìm một người cho trọ, miễn tử tế đừng ồn ào. Thôi thế này thì con cháu tôi đúng là buồn ngủ gặp lại gặp chiếu manh. Phải đấy, nhà thì rộng, cánh lại đơn, tôi không buộc khú đâu. Nhưng nếu không có tí hơi người trong nhà, tôi sợ ngay cái tâm già ấm cúng của mình, rồi ra cũng có ngày nó lạnh như đít bụt thật. Bác ưng tôi báo tin cho cháu nó mừng. Ông Tánh lính cười hê hê. Nhưng nên sâu xấu một tí. Ông Lộc nghiêm trang. Cháu nó đi làm hay đi học? Ông Quành tinh lành đáp. Nó học năm đầu y khoa, USC. Khổ quá, nhập học đến nơi mà vẫn chưa tìm ra chỗ trọ gần trường. Ông Tánh lính ngã người ra ghế lại cười. Thế là được, bác Hoành bỏ lỗi cho. Gái y dược. Tôi tin cô cháu đã hội đủ điều kiện để không được đẹp lắm. Ông Lộc hài lòng về tính nết của Mai. Sự lặng lẽ ấy vừa đủ để không quấy rối ông một ý thơ dang dở và sự cư xử cho thấy cô gái chắc đã có một bà mẹ nồng nàn. Dù Mai không hẳn là đóa hoa tươi sắc cắm vào chiếc bình trống, nhưng trong dòng nhạc đời vốn điều điều của ông Lộc quả có nhờ đó mà trở lên hơi hớm một cảm âm lạ, không đê mê, chỉ cần với chút rung động héo hon, bàng bạc chút mặc cảm không lời của một đóa hoa kém tươi. Một cái bớt đỏ như chiếc lá phong bám bên một má, chạy xuống tới cổ, xóa đi phần nửa vẻ đẹp một chân dung bình thường. Nền giấy phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ liệu có khả năng trả lại cho cô gái chút vốn đời khiêm tốn? Ông Lộc không biết, nhưng điều ông biết chắc, Mai có đôi mắt thật lạ, đôi mắt buồn xa vắng như bài thơ đẹp, thường bị những lọn tóc rối mỏng như khói xòa xuống che khuất từng lời. Đôi mắt giống hệt đôi mắt vợ ông. Dù đang chúi đầu vào chồng sách dưới đèn, nhưng cứ nghe thấy tiếng xe ông đậu trước nhà là cô gái đã nhanh chân ra mở cửa. Ánh sáng sau lưng như làm nảy ra khỏi tấm thân mảnh mai sự ân cần ấm như ý nghĩa gia đình. Thế nào Mai cũng nói câu quen thuộc. Sao bác về khuya vậy? Bác dùng cơm chưa? Cháu dọn nha. Ông không tin lắm, đó là hơi lửa nóng trong tình con thương cha và thích thú tưởng tượng giữa trời đông giá có mớ tro ủ, chỉ chịu khó khơi lên một chút dư sức hâm lại một niêu cơm. phong thái ấy chẳng khác chi vợ ông ngày nào, có thể hừng hực lửa giận chờ cơm đấy, nhưng thấy mặt rồi giận nhau mất đâu cả. Những bữa ông về khuya quá lại có tí hơi men, phản ứng của Mai xem ra có chút trầm trọng. Bực trông thấy, Mai ghét ông uống rượu lái xe. Nhiều lần cô bé kể cái gương ông bố ở nhà cho ông nghe với giọng dọa dẫm. 3.000 tiền phạt, mỗi tuần một thứ bảy, chẳng chòi 2 năm, cứ đến nơi tòa chỉ định mà xem miết những cuốn phim chết người vì uống rượu lái xe. Thật tài quái, lâu dần ông đâm nghiện cái dáng dấp giận dỗi đó. Những ngày cuối tuần, Mai hay bày ra những món ăn nho nhỏ, như bằng chứng hùng hồn trong nhà có một cô gái thì mọi sự phải khác, người đàn ông phải được hưởng một sự sung sướng khác. Một nồi riêu cua đòi nhiều tỉ mỉ, những cặp bánh dày bánh giò, những đĩa bánh cuốn nóng. Nhìn cái lối ngồi đổ bánh cuốn, tấm lưng hơi gù, vẻ nhẫn nhục, đôi bàn tay thành thạo quẹt thanh tre mỏng hớt bánh trên mặt giải bốc khói của cô gái, ký ức ông như bị cái móng nhẹ cào xước qua. Ông Lộc quý Mai lắm, nhưng thành thật mà nói, nếu chọn vợ cho con, chắc ông sẽ có nhiều nghĩ ngợi. Nhưng giả dụ đùng một cái căn nhà này thiếu đi sự hiện diện kia, không thiếu lúc ông đã tự hỏi. Ông chắc ông không rối trí lắm đâu, nhưng sẽ bâng khuân, sẽ buồn nhẹ nhẹ. Khối óc thi sĩ của ông hình dung ra một nữ tu, vì nhiệm vụ phải dấn thân vào đời vốn nồng nàn sướng khổ. Lúc được triệu về nhìn lại những bức tường tu viện lạnh lẽo thế nào, thì chắc nỗi bâng khuân của ông cũng đến như của chị thôi. Nhưng ông Lộc đã lầm. Ông không bâng khuân, ông chết lặng. Ông không ngờ năm nay trời lạnh đến thế. Tuyết mấy năm trước chỉ lắm đầu núi, năm nay nhiều ngọn bị nhuộm trắng non nữa. Gió cuối năm như nhất quyết không muốn rừng đào rừng lê để giành được đóa nào tới lúc ra viên. Thế mà ông có mỗi mình. Cô gái đã về nghỉ lễ với gia đình mãi tận San Jose. Ông đình ninh rồi cái hơi lạnh cuối năm sẽ khó có cơ tràn vào nhà ông vì hai thằng con cũng về nghỉ lễ kịp lúc. Chúng ồ ạt trám ngay vào tất cả mọi khoảng trống, nhưng chỉ được vài ngày. Tưởng như hơi lạnh trong gia đình không đủ cho chúng bảo hòa bầu nhiệt khí tuổi trẻ. Hè nhau thuê xe đi chơi núi mãi tận vùng tuyết phủ Denver. Hình như chúng quên trong nhà có một ông bố còn sống. Tách trà cuối vẫn không làm cho ngọn núi lòng ông Lộc ấm hơn, bình tĩnh hơn, thận trọng hơn, nên ông quyết dùng dậy. Đã tới lúc ông phải dọn dẹp căn phòng. Ông lặng lẽ gom mớ ly tách, nhặt từng mẫu bánh chùng, cố nhón khỏi khe bệ cửa sổ một mẩu thuốc lá, một bã kẹo cao su, sửa lại mấy tấm tranh ảnh lệch lạc trên vách. Lầy quầy chốc lát, ông đã mệt nhừ. Ông ngồi bệt xuống thẳm, ngao ngán, hỉnh mũi, cảm nhận được sức tàn phá ghê gớm của lũ con trai. Mới 10 ngày trước thôi, ông có thể phân biệt rành rẽ cái hương ngây ngây, cái thanh khí dịu dàng đến kỳ bí khi bước vào căn phòng xinh xắn, có cửa sổ liễu rũ, nhìn xuống con đường đầy những đào lê đường đầu rực rỡ, bây giờ đã nát bét cả. Căn phòng toàn mùi pizza, khói thuốc, dớ thối, và xem ra còn lẫn lộn cả mùi thơm bánh lên mẻ đâu đây. Bất giác, ông nhìn thấy cái kẹp tóc còn dính vài sợi tóc đen mềm nổi trên mặt thảm trắng. Ông nhặt lên, rút sợi tóc, ngắm, lòng nảy bâng khuâng. Trong tủ áo lòi ra phần cuối chiếc giày nỉ màu xanh lam. Ông nhớ đến cái gót chân tròn trắng như quả trứng ngỗng và những bước đi đoanh quanh êm ái. Ông bần thần đẩy cánh cửa tủ hé sang bên. Nơi góc tủ còn dắt lơ lửng chiếc áo lót mình trắng trong. Bóng tối như phả lên nó dài bệt mồ hôi sâm sẩm. Khi không, ông đứng nhìn trần lúc lâu, rồi nửa hồi hộp, nửa dè dặt, ông gỡ manh áo khỏi móc. Trong góc phòng bỗng như có một ma lực kéo ông ngồi xuống. Rõ ràng đã có đôi ba tiếng tim đổi nhịp. Phải lúc đầu, ông mới có gan trải tấm áo trên hai đầu gối. Cổ tay cục vuốt nhẹ nhẹ, thật nhẹ trên lớp vải mát mềm như da người ẩm. Rồi mắt ông sụp xuống như thấm thuốc ngủ, như đêm mê. Ông nhớ có lúc ông đã cảm thấy từ một bọt mồ hôi khô thóc bốc hơi, thơm tho ngấm vào nhiều sợi gân nhạy cảm cho cổ tay, đến nỗi trong tiếng thở dài vô cớ sau đó như có phả ra cái kỳ hương ấy. Rồi ông không còn nhớ ông đang ở đâu, không nhớ đến căn nhà giá lạnh, đến núi, đến thơ, đến những gian nan đường đời. Cơn gió mạnh quất cành liễu vào cửa kính. Ông Lộc choàng dậy với cơn rùng mình sung sướng. Ông thấy gai góc nổi đầy hai cánh tay. Đôi mắt đẹp buồn của cô gái từ tấm ảnh vừa trố lên. Ông cuống quýt như kẻ bị bắt quả tang, đang làm một điều hết sức dị hợm, hay như người quá cao hứng đánh mất đi sự thận trọng, làm đổ tóe tách trà nóng ở một chỗ trang nghiêm. Nhưng giờ thì còn gì nữa? Buông thả mất rồi. Ông lì lợm ôm riết tấm áo vào ngực, tiên tiết khép mình tìm lại cái cảm giác mới trôi qua, ẩn mật, nôn nao, dục dã và tràn trề. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Núi Đổ Trong Lòng của Hà Thúc Sinh. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.